Chương 1355, cho tuổi trẻ quỷ đạo vương học một khóa. 1355 10 vạn năm trước, Lạp Chân đã từng suýt nữa gia nhập chấp pháp giả liên minh, trở thành áo đen người chấp pháp, cho nên hắn đối chấp pháp giả liên minh bên trong sự tình QNZ tương đối đệ bụng. Chấp pháp giả liên minh có một cái treo giải thưởng bảng, trên đó treo giải thưởng lấy hồng mông bên trong làm sẵn làm bậy ác nhân. Trước mắt quỷ đạo vương này chính là một cái trong số đó. Treo giải thưởng 100 triệu cực phẩm tử tinh, muốn đầu của hắn. 100 triệu cực phẩm tử tinh, nhưng là treo giải thưởng một cái tam giai vương lại là con nở thìa u rất nhiều chấp pháp giả liên minh cái này treo giải thưởng bảng, cảnh cáo ý vị lớn hơn một chút. Quỷ đạo vương tự xưng hồng ngông đệ nhất đạo tặc, tới vô ảnh đi vô tung, hắn bên trên dám trộm cao giai vương bảo bối, bên dưới có thế trộm hạ vị giả tài phú, tóm lại là một cái không có danh giới cuối cùng ra hỏa. Mà quỷ đạo vương cu nở dê thường xuyên tại hồng mông bên trong hiện thân, tự xưng nhân từ nương tay quỷ đạo vương, chỉ cướp hàng không giết người. Lại không nghĩ rằng, hiện tại quỷ đạo vương này vờ ơ y ma cũng tới đến tinh thần vực bốn phía cướp bóc. Tiểu tử, ngươi vờ ơ y ma nhận ra ta tới quỷ đạo vương nghe được Lạp Chân lời nói, thoáng khẽ giật mình, đã các ngươi nhận ra ta tới, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt rồi ngươi không phải danh xưng nhân từ nương tay. Chỉ cướp hàng không giết người sao? Lạp Chân có chút không hiểu hỏi. Lúc này, Thanh Đình cùng Lạp Chân hai người một mặt nghiền ngẫm nhìn xem quỷ đạo vương này, không chút nào sợ hắn đến nơi. Hư chấp pháp giả liên minh đám kia xen vào việc của người khác khốn nạn đã đi tới tinh thần vực, ta không làm thịt các ngươi, vạn nhất tiết lộ hành tung của ta, tinh thần vực này cùng vân khư vực ta liền không tiếp tục chờ được nữa rồi hát hát hát. Ta nói ta không giết người các ngươi liền tin cái kia dâm dục vương còn nói chính mình là nghĩa bạc vân thiên ẩn ngọc vương đâu a ba người các ngươi chuẩn vương tiểu bối, vì cái gì không sợ ta đột nhiên, quỷ đạo vương phát hiện một điểm mánh khỏe. Cái này ba cái chỉ là chuẩn vương cấp tiểu gia hỏa, vờ ơ ý ma tuyệt không sợ hắn. Ta nhận ra ngươi rồi, thế nhưng là ngươi lại không nhận ra bên cạnh ta vị này Lạp Chân dùng ngón tay cái chỉ lục vân, một mặt nghiền ngẫm nói ra, vị này vừa ra thành. Liền có mấy tôn lục giai vương theo sau, chúng ta hay là mượn hai cái cao giai vương chiến trường, mới thoát khỏi những cái kia lục giai vương kết quả, ngươi liền cùng lên đến, đến rồi, chật chật chật. Quỷ đạo vương ngây dại. Lục Vân cũng cười, hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng búng tay một cái. Đúng sau đó, một tòa tím mịt mờ trận pháp, đột nhiên trống rông xuất hiện, đem cái này toàn bộ khu vực bắt đầu phong tỏa. Trong chốc lát, thuộc về vương phẩm trận pháp cái kia nặng nề khí tức liền phô thiên cái địa đè ép xuống, trong nháy mắt đem quỷ đạo vương giam cầm lại. Lại sau đó, Lục Vân, Thanh Đình, Lạp Chân ba người trong tay, riêng phần mi nhờ xuất hiện một nắm lớn vương phẩm bạo phá phủ. Quỷ đạo vương biểu lộ đọc lại. Sau đó liền sau đó một khắc, một cái để cho người ta mở rộng tầm mắt sự tình phát sinh rồi. Bịch quỷ đạo vương trực tiếp quỳ rạp xuống đất, khóc ròng ròng nói. Ba vị ta ra tiểu cô nãi nãi tha mạng a tiểu nhân bên trên có lão dưới có nhỏ, bất đắc dĩ mới đi trộm cướp tiểu nhân cũng chưa giết hại vô tội, giết chết người đều là người đáng chết tha mạng a phanh phanh phanh. Sau đó, quỷ đạo vương ngay tại chỗ đối với ba người này bắt đầu dập đầu. Lục Vân biểu lộ đọc lại, hắn máy mo cờ đồng dạng xoay đầu lại, ngơ ngác nhìn Lạp Chân. Đây chính là quỷ đạo vương Lục Vân ngơ ngác mà hỏi. Ta không biết. Lạp Chân cũng có chút không biết làm sao. Đường đường quỷ đạo vương, tam giai vương vì mạng sống, vờ ơ y ma đối ba cái chưa phong vương tiểu bối dập đầu cầu xin tha thứ đều nói quỷ đạo vương không có điểm mấu chốt, cái này đâu chỉ không có điểm mấu chốt, danh giới cuối cùng của hắn đơn giản chính là không đáy kẻ như vậy, vờ ơ y ma có thế thành vương đạo tâm của hắn lại còn tại Lục Vân có chút tờ không thể tin được. Các ba tên tiểu bối, các ngươi quá trẻ tuổi đi chết đi đột nhiên. Vừa mới còn tại dập đầu khóc lóc đau khổ quỷ đạo vương đột nhiên nhảy lên, trong tay của hắn thêm ra một ngụm dao gam, một đao hướng phía Lục Vân mi tâm đâm qua đây. Ông nhưng ngay lúc này, một đạo sáng chói kim quang đột nhiên bạo khởi, đem hắn cái này tất sát một đao ngăn lại. Cơ hồ là bản năng phản ứng, Thanh Đình đưa nàng kim thân phóng thích ra ngoài, nguyên bản dày ba thước kim quang, trọn vẹn nổ bắn ra đến ba trượng phía trên, đem Lục Vân cùng Lạp Chân đồng thời bao phủ ở bên trong. Kim thân cường độ là dựa theo Thanh Đình tu vi quyết định. Hiện tại Thanh Đình là phong hầu cấp chuẩn vương, nàng kim thân có thể ngăn trở nhất giai vương người, thậm chí nhị giai vương người một kích cũng có thể ngăn lại, nhưng là quỷ đạo vương này, thế nhưng là tam giai vương một kích, cái này cứng cỏi kim thân chi quang, vẹn vẹn cản trở một lát liền bị một đao kia phá vỡ. Ông bất quá liền sau đó một khắc, trên thân của Thanh Đình, một đạo tiếp lấy một đạo quang hoa nở rộ ra trên người nàng những cái kia rực rỡ muôn màu vương phẩm phòng ngự pháp bảo, hết thể dẫn động. Cong cong cong hư không bên trên, một tiếng như là kim loại va chạm thanh âm không ngừng vang lên, quỷ đạo vương một đao kia, trực tiếp bị đẩy lui trở về. Lần trước đối mặt cái kia nhị giai vương thời điểm, quên đi trên người của ta còn có một đống lớn vương phẩm phòng ngự pháp bảo, lần này sẽ không lại quên rồi, Thanh Đình nhỏ giọng thầm nói. Nghe được Thanh Đình lời nói, quỷ đạo vương máu tươi thổ huyết. Vương phẩm pháp bảo, Lu Cờ Na Hó theo chồng mà tính rồi trong tay hắn cái này miệng bị hắn coi như chân bảo dao găm, còn không có đạt tới vương phẩm. Cái tiểu nha đầu kia trên người vương phẩm pháp bảo, vờ ơ y ma thành đống hiện tại quỷ đạo vương cảm giác được không phải sắp thu hoạch được kinh thiên tài phú cảm giác hạnh phúc, mà là tuyệt vọng hắn biết trước mắt cái này mấy tiểu tử kia người mang cự phú, nhưng là không nghĩ tới. Trên người của bọn hắn vờ ơ y ma có nhiều như vậy vương phẩm pháp bảo. Lục Vân Thiên Cực Kiếm, Thanh Đình Vương Phẩm Phi Kiếm, Lạp Chăn Quỷ Đầu Đao cùng với cái kia đột nhiên rơi xuống, suýt nữa đem hắn chấn trụ vương phẩm trận pháp, cùng trên tay bọn họ vương phẩm viêm bạo phù, cái này mấy tiểu tử kia ở đâu ra nhiều như vậy bà bối. Hẳn là bọn hắn đánh cướp tá đạo liên minh, mặc dù hắn cũng biết tá đạo phong tỏa được mở ra, mà hắn hiện tại tiến vào tinh thần vực đến cướp bóc quỷ tinh. Cũng là vì đổi lấy vương phẩm pháp bảo. Lại không nghĩ rằng, vừa mới để mắt tới mấy tiểu tử kia, lại là một khối phòng chữ thiên tấm sắt. Quỷ đạo vương này thật sự là quá trẻ tuổi, Lục Vân sâu kín nói ra, từ đầu đến cuối hắn đều không có sợ qua, liền trên thân của Thanh Đình đều có một đống lớn vương phẩm pháp bảo. Hắn trên người mình há lại sẽ không có lần này, Lục Vân là vì tu luyện trật tự địa ngục chi hỏa mà để cho mình dung nhập hồng ngông không giả. Nhưng không có nghĩa là Lục Vân liền sẽ để chính mình lật thuyền trong mương. Tới, hiện tại chúng ta cho tuổi trẻ quỷ đạo vương học một khóa oanh oanh oanh. Sau đó, một đạo viêm bạo phù trong nháy mắt nổ tung, đem quỷ đạo vương nổ kêu cha gọi mẹ. Quỷ đao thuật mở quỷ bộ, lên nhìn không thấy ta ta tránh quỷ đạo vương trên nhảy dưới tránh, thân hình của hắn đều trốn vào trong hư không, ý đồ chạy khỏi nơi này. Lục Vân tòa này vương phẩm trận pháp, vờ ơ y ma không cách nào đem quỷ đạo vương chân áp lại, lúc trước hắn cái kia phiên hành vi, đều chỉ là vì mê hoặc Lục Vân bọn hắn. Bất quá, mặc dù tòa trận pháp này không cách nào chấn trụ quỷ đạo vương, thực sự đem hắn trói buộc tại cái này một mảnh hư không ở trong không cách nào thoát đi. Cuối cùng, quỷ đạo vương bị những cái kia vương phẩm viêm bạo phù nổ gà bay chó chạy, tiếng kêu rên liên hồi. Ba người các ngươi tiểu bối. Bản vương nhớ kỹ các ngươi rồi, đột nhiên, quỷ đạo vương trong miệng phát ra một tiếng thê lương tiếng thét chói tai. Vang một viên hạt châu màu đen từ quỷ đạo vương trong tay bay ra, ở trong hư không trực tiếp nổ tung, vờ ơ y ma đem Lục Vân tỏa kia vương phẩm đại trận nổ ra một cái lỗ thủng. Quỷ đạo vương cười thảm một tiếng, thuận cái kia lỗ thủng chạy ra ngoài. Phút cuối cùng, hắn vẫn không quên quay đầu nhìn về phía Lục Vân đám ba người, đem bộ dáng của bọn hắn cùng khí tức gắt gao nhớ trong đầu. Quỷ đạo vương hành tẩu hồng ngông vô số năm, tránh né chấp pháp giả liên minh truy sát, cái này còn là lần đầu tiên lật thuyền trong mương. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.